Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 951, Ngọn Núi Thần Nông, không biết ba vị Phật Đà tìm Ninh Hinh có chuyện gì. Đi vào Ngô gia cho Phật tụ an bài sân nhỏ về sau. Nhìn Già Ứng, Già Lai, Già Hữu đều nhìn nàng không nói lời nào. Ninh Hinh đành phải cứng đầu phá hỏi. Mục đạo hữu, ta lại hỏi ngươi, năm đó, Huyền Minh đưa cho ngươi kia bản cổ tịch ngươi cũng hiểu thấu đáo ra bên trong huyền bí tới. Già Ứng Phật Đà mặc dù hỏi tùy ý, cũng trong mắt lại cất giấu một tia khó có thể phát giác chờ mong. Ninh Hinh hiện lên trong mắt một tia ngoài ý muốn, nguyên cho là bọn họ gọi nàng trở lại là vì phối dược một chuyện. Dù sao ban đầu ở Trần Châu phía đông, vì sao trị liệu lây nhiễm dịch bệnh mụn độc tu sĩ? Tất cả linh dược đô là nàng tự móc tiền túi lấy ra. Trong tay nàng có các loại chân quý linh dược một chuyện. Tin tức hơi chút linh thông một cái linh giới tu sĩ cũng biết. Nhìn ba vị đức cao vọng trọng Phật Đà, Ninh Hinh không có giấu giếm nói thẳng, vãn bối may mắn, không có phụ lòng Huyền Minh tiền bối nhắc nhở, đã tìm hiểu ra trong sách cổ huyền bí. Ngoặc kép, thật sự, Già Ứng Phật Đà thân thể một mực, toàn thân tản ra không cách nào sao lãng vui sướng, đã liền Già Lai, Già Hữu Phật Đà trên mặt vui vẻ cũng nhiều tia, ngươi nói nhanh lên kia bản cổ tịch rút cuộc là cái gì? Ngoặc kép, hồi Phật Đà, kia bản cổ tịch chính là Thần Nông Bảo Điển. Ngoặc kép, ba vị Phật Đà khó nén kích động, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, rất nhanh nhìn nhau một chút, mới lại lần nữa khôi phục lúc trước bình tĩnh. Huyền Minh quả nhiên không có nhìn lầm người. Nhớ tới lão hữu gần trước di tặng, Già Ứng Phật Đà một hồi cảm thán. Ba vị Phật Đà, chẳng lẽ luyện chế phá giải yêu chú thuật đan dược cùng Thần Nông Bảo Điển có xem? Ngoặc kép, thí chủ quả nhiên thông minh, có thể bài trừ yêu chú thuật đan dược gọi là Thần Nông Đan. Già Hữu Phật Đà tán thưởng mắt nhìn Ninh Hinh, Thần Nông Đan đan phương sớm đã biến mất, bây giờ chỉ hiểu thấu đáo Thần Nông Bảo Điển ngươi, mới có thể lần nữa phối trí ra luyện chế Thần Nông Đan đan phương. Già Ứng Phật Đà bổ sung, thì ra là thế, trách không được vừa tới liền hỏi nàng Thần Nông Bảo Điển chuyện. Ninh Hinh nghi ngờ trong lòng xem như mở ra. Ba vị Phật Đà, thứ cho vãn bối khó hiểu. Linh giới sinh trưởng linh dược ta gần như cũng biết. Mặc dù phối hợp ba vị xuất ra cách điều chế sợ là cũng luyện chế không xuất ra phá giải yêu chú. Phật đan dược trở lại. Ngoặc kép, hạc hạc ha ha. Tiểu hữu luyện đan chế dược tạo nghệ quả nhiên bất phàm. Chỉ bằng linh giới linh dược tự nhiên là không thể luyện chế ra Thần Nông Đan. Cũng ngọn núi Thần Nông ngươi còn chưa đi qua, trong cần phải có luyện chế Thần Nông Đan thiên tài địa bảo. Ngoặc kép, ngọn núi Thần Nông, vẻ mặt Ninh Hinh khẽ động, nàng phi thăng linh giới lâu như vậy rồi, chưa từng nghe người nhắc qua ngọn núi Thần Nông. Chẳng lẽ ngọn núi Thần Nông này không có ở đây linh giới? Đúng vậy à, trong thế nhưng là Huyền Minh cố hương. Già Ứng vẻ mặt Phật Đà có chút hoảng hốt nói ra. Xin hỏi ba vị Phật Đà, ngọn núi Thần Nông ở nơi nào? Ngoặc kép, ngọn núi Thần Nông tự nhiên tại linh giới. Chỉ có điều có thể tiến vào người của ngọn núi Thần Nông thập phần thưa thớt. Cho nên ngoại trừ một số nhỏ gia tộc cổ xưa, mặc dù là linh giới cửu đại gia tộc cũng không biết ngọn núi Thần Nông chỗ. Ngoặc kép, Ninh Hinh nhẹ gật đầu. Không có hỏi lại cái gì. Chờ ba vị Phật Đà mở miệng. Thí chủ cũng nguyện đi một chuyến Thần Long Khung. Già Ứng Phật Đà hỏi. Vãn bối tự nhiên nguyện ý. Ngọn núi Thần Nông đây chính là dược tổ chỗ ở cũ. Có thể đi tới rời đi một chuyến. Tất nhiên thu hoạch quá nhiều. Đối với nàng luyện đan chế dược tuyệt đối có trợ giúp. Thế nhưng là, ta có thể đi vào trong ngọn núi Thần Nông sao? Ngoặc kép, người khác có hay không có thể đi vào? Chúng ta không biết, cũng ngươi lại là cũng được. Ngươi hiểu thấu đáo Thần Nông Bảo Điển. Đã tính là Thần Nông tọa hạ đệ tử. Tự nhiên có thể đi vào ngọn núi Thần Nông. Già Ứng Phật Đà vừa cười vừa nói. Ngọn núi Thần Nông ngay tại Triệu Châu. Cụ thể ở nơi nào, chúng ta cũng không biết, phải ngươi tự mình đi tới nhìn xem. Ngoặc kép, lúc trước Giả Ứng Phật Đà mang theo Huyền Minh Tiên Nhân thân thể vừa trở lại Triệu Châu, thân thể liền biến mất. Hắn biết rõ, Huyền Minh thân thể bị tiếp hồi ngọn núi Thần Nông rồi. Bây giờ Ngô Châu làm việc khẩn trương, đem ngươi thú nhân chụp tới tu sĩ đều cứu được trở về. Hàng Yêu Bạt Thế tất sẽ phái ra càng nhiều nữa thú nhân bắt tu sĩ. Đến lúc đó bị yêu thú hóa tu sĩ sẽ càng ngày càng nhiều. Cho nên, nếu ngươi không có chuyện gì, mau chóng lên đường chạy tới Triệu Châu đi. Già Lai Phật Đà mở miệng nói ra, vãn bối đây liền trở về chuẩn bị một chút, hôm nay liền ngàn vạn Triệu Châu, tìm kiếm ngọn núi Thần Nông. Ninh Hinh trả lời, rất nhanh xoay người, chuẩn bị ly khai. Mục thí chủ, chờ một chút. Giả Ứng Phật Đà đột nhiên gọi lại Ninh Hinh. Ninh Hinh vừa quay đầu lại, liền thấy Giả Ứng Phật Đà đem một chuỗi hạt châu bỏ đi qua. Ninh Hinh rất nhanh vươn tay trái ra. Hạt châu chuẩn xác không sai đeo ở trên cổ tay. Phật nhãn bồ đề, ngoặc kép, nhìn cổ tay bên trên Phật nhãn bồ đề. Vẻ mặt Ninh Hinh vui vẻ. Sau này Phật nhãn bồ đề vừa tới linh giới không bao lâu rời đi rồi. Bây giờ một lần nữa trở lại bên người, Ninh Hinh tự nhiên muôn phần vui mừng. Cuối cùng vật quy nguyên chủ, ba vị Phật Đà nhìn nhau cười cười. Đa tạ ba vị Phật Đà. Ninh Hinh đối với ba vị Phật Đà thi lễ một cái. Thí chủ khách khí, đây Phật nhãn lúc đầu, bồ đề sẽ là của ngươi. Ngoặc kép, nhìn thần sắc hiền hòa ba vị Phật Đà, Ninh Hinh suy nghĩ một chút, hay đem trong nội tâm nghi vấn hỏi lên. Ba vị Phật Đà, xin hỏi Triệu Châu là có hay không có Phật thủ? Ngoặc kép, Già Lai, Già Ứng, Già Hữu Phật Đà ý vị thâm trường cười cười, chẳng qua là nhìn Ninh Hinh, cái gì cũng chưa nói. Ninh Hinh trong lòng hơi động, lại hỏi, kính xin Phật Đà chỉ điểm, ở nơi nào có thể tìm được Phật thủ? Ngoặc kép, bất kể là bởi vì Yêu Bạt Vương sắp sửa làm hại linh giới, hay là bởi vì hang Yêu Bạt trong có mảnh vỡ, Ninh Hinh thậm chí nghĩ đi vào Yêu Bạt xấu hổ trong dò xét một phen. Phật thủ có thể áp chế hết thảy khí tà ác, tất nhiên không sợ hang Yêu Bạt bên trong hung thần khí. Núi Phật Linh, lần này Già Lai Phật Đà mở miệng, có thể hay không nhìn thấy núi Phật Linh, liền nhìn thí chủ có hay không Phật duyên rồi. Ngoặc kép, vừa mới nói xong, Già Lai, Già Ứng, Già Hữu Phật Đà đồng thời nhắm mắt lại. Đa tạ Phật Đà chỉ điểm, vãn bối cáo lui. Ngoặc kép, chờ thân ảnh Ninh Hinh hoàn toàn biến mất ở viện về sau, ba vị Phật Đà lại lần nữa mở hai mắt ra. Sư huynh, vì sao phải đem núi Phật Linh nói ra? Già Ứng, Già Hữu Phật Đà không hiểu nhìn Già Lai Phật Đà, nghĩ đến các ngươi có lẽ đã có cảm giác, linh giới bình yên thời gian sợ là không nhiều lắm. Mặc dù bây giờ tất cả châu vực tu sĩ đều tham dự vào chống cự trong thú nhân tới, cũng trong nội tâm của ta vẫn là hết sức bất an. Vẻ mặt Già Lai Phật Đà có chút nghiêm túc, Già Ứng, Già Hữu Phật Đà ánh mắt đồng thời tối sầm lại. Mục thí chủ Phật duyên quả thực không tệ, lại lòng mang đại nghĩa, nếu là có thể nhìn thấy núi Phật Linh, cũng là cơ duyên của nàng. Già Lai Phật Đà vừa cười vừa nói, núi Phật Linh có mặt khắp nơi, chỉ có công đức vô lượng, Phật duyên thâm hậu người lại vừa gặp được. Nghĩ tới đây, Già Lai Phật Đà lại hỏi, lúc trước nói linh giới có Phật thủ tu sĩ cũng biết là người phương nào? Ngoặc kép, nghe Ngô gia tộc trưởng nói, bọn họ là từ ngoại giới tới. Già Hữu Phật Đà nói ra, ngoại giới, linh giới càng ngày càng náo nhiệt rồi. Già Lai Phật Đà ánh mắt trở nên tĩnh mịch lên. Ninh Hinh vừa đi ra phủ thành chủ, Ô Vũ Hàm liền mang theo Ô gia tu sĩ đã đi tới. Mục đạo hữu, ngoặc kép, Ô đạo hữu tại trong này chờ ta. Ngoặc kép, đúng, ngoặc kép, đây là vì sao? Ngoặc kép, chúng ta muốn cùng đi với ngươi Triệu Châu. Ngoặc kép, hết chương.